Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 499, xanh lục đến mức phát sáng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cái này bụi đất tản đi đồng thời. Diệp Lăng Chu bộ dáng vậy hiển lộ mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ thấy quanh người hắn quần áo rung động. Kình lực lưu truyền. Một đạo ba thước khí tường đứng ở trước người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đem cái này cửu mũi tên hoàn toàn cản lại. Cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy một màn như vậy. Cái này liệt phong doanh nam tử trong hai mắt phát ra vẻ kinh ngạc. Mới vừa rồi cái kia nghệ xạ cửu nhật công pháp. Dĩ nhiên là hắn mạnh mẽ nhất chiêu thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia chín mũi tên liên tiếp. Động đá xuyên kim. Uy thế vô cùng. Không nghĩ tới thế mà bị Diệp Lăng Chu như thế hời hợt cản lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này, thấy một màn như vậy. Trụ tử thở dài. Mở miệng nói. Thiếu gia a, suy nghĩ cả nửa ngày ngươi có thể ngăn cản a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể ngăn cản ngươi vậy chống đỡ hết nổi một tiếng. Gia hỏa này, để cho ta cái này một trận gào a, cuống họng đều nhanh hô phách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong ngôn ngữ, cây cột trên mặt tràn ngập không kiên nhẫn. Phảng phất, vừa rồi quỳ trên mặt đất kêu rên người không phải hắn đồng dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phách cần phải. Nghe được trụ tử mở miệng. Diệp Lăng Chu nhướng mày. Mở miệng nói. Người một cái tiểu vương bát đàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thổ vừa mới hất lên liền hắn mẹ CKITTTWA gọi bậy. Cùng lão tử nhiều năm như vậy. Thậm chí ngay cả lão tử có bản lãnh gì đều không biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người mẹ nó mất mặt hay không? Vậy hắn có thể trách ta sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra, cây cột nhướng mày. Mở miệng nói. Những năm này ngươi trừ bỏ lừa gạt ngân gia phú quý ngân gia phu nhân cùng tiểu thư. Cái kia bản lĩnh thật sự cơ bản liền không có làm sao hiển lộ qua a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa mới cái kia chín mũi tên liên tiếp, dây cung tử chấn động đến ông ông. Ta nào biết được ngươi có thể đỡ đến a, trong ngôn ngữ. Trụ tử còn lộ ra rất ủy khuất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi còn lý luận có phải hay không? Nghe được cây cột ngôn ngữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Lăng Chu biến sắc. Mở miệng khiển trách. Đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra, một bên vương dã mở miệng hòa giải. Hắn nhìn trước mắt Diệp Lăng Chu. Mở miệng nói, ngươi vậy thật là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia trụ tử dù sao cũng là ngươi đồ đệ. Ngươi hơi nói hai câu liền xong rồi. Vừa rồi hài tử gào hai cái kia cuống họng nhiều tình chân ý thiết a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này giáo huấn lên còn không dứt. Trong ngôn ngữ, vương dã lườm một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi còn không biết xấu hổ mở miệng. Vương dã lời vừa nói ra. Diệp Lăng Chu mở miệng nói. Trụ tử đứa nhỏ này từ nhỏ đã hổ thì cũng thôi đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi vẫn còn ở vừa đi theo thêm phiền. Ngươi ngày đầu tiên quen biết ta à, ta sẽ bị còn con này sát thủ sát sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn nói gì để cho trụ tử đi ngươi cửa hàng làm tiểu nhị? Lời này ngươi mẹ nó cũng nói mà ra. Lúc này Diệp Lăng Chu trong ngôn ngữ tràn đầy tức giận. Hiển nhiên đối với vương dã cách làm rất không hài lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia cũng khó mà nói. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ. Vương dã mở miệng nói. Lão tử bồi ngươi lấy chuyến bạc đến ba đợt sát thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước hai nhóm đến còn biết ai muốn giết ngươi. Cái này đệ tam phát ngươi biết là ai sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu ngây ngẩn cả người. Cái này Liệt Phong Doanh sát thủ chỉ nói bản thân đoạt nhân thê nữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người xuất 500 lượng vàng ròng đến muốn tính mạng của mình. Nhưng đến tột cùng là ai? Có vẻ như thật đúng là không có nói qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ý niệm tới đây, Diệp Lăng Chu vừa mới chuẩn bị quay đầu hỏi cho ra nhẽ. Siêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Và nhưng vào lúc này, một tiếng động tĩnh truyền đến. Chợt, nam tử này thân hình nhảy lên. Hướng về nơi xa nhanh chóng chạy đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mắt thấy bản thân không địch lại. Nam tử này thế mà lựa chọn nhanh chóng chạy trốn. Muốn đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy một màn này. Diệp Lăng Chu lạnh rên một tiếng. Hắn vung tay lên, làm vỡ nát bị ngăn lại cửu mũi tên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đồng thời bàn tay hắn khẽ động. Lăng không một chảo. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất thời ở giữa, nam tử này chỉ cảm thấy có một cỗ không thể chống lại đại lực mãnh liệt cuộn trào ra. Đem hắn xinh xinh kéo lại. Thân thể lảo đảo nghiêng ngã xông lên mấy bước. Lại đứng về Diệp Lăng Chu trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại hắn xuất hiện ở Diệp Lăng Chu trước mặt nháy mắt. Diệp Lăng Chu đột nhiên giữ lại cổ của hắn. Đem nàng xinh xinh xách lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói, là ai phái ngươi tới? Lúc này Diệp Lăng Chu giữ lại nam tử cổ họng. Trong ánh mắt sát ý lưu truyền. Còn có ta đoạt nhân thê nữ. Đến cùng là có ý gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngô, ngô, bị Diệp Lăng Chu giữ lại cổ họng. Nam tử hai chân không ngừng đạp loạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bàn tay liều mạng muốn đẩy ra bàn tay hắn. Nhưng là thủy chung chuyện vô bổ. Diệp Lăng Chu bàn tay phảng phất một cái kìm đồng dạng. Gắt gao bóp chặt cổ họng của hắn. Để cho hắn không thở nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, nhìn xem nam tử không có mở miệng. Diệp Lăng Chu cười lạnh một tiếng. Mở miệng nói. Không nói có đúng không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nghĩ tới ngươi ngược lại là cái xương cứng. Đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói ra, Diệp Lăng Chu liền muốn động thủ. Không phải, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn trước mắt một màn quen thuộc. Vương Dã ở một bên mở miệng nói. Ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi bóp chặt hắn yết hầu đây. Hắn muốn nói vậy nói không ra lời a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu giật mình trong lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn một cái lột xuống nam tử mặt nạ, đã thấy hắn khuôn mặt đã biến thành màu đỏ tía. Hai mắt không ngừng bên trên lục lọi, mắt thấy là phải tắt thở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn đến đây, Diệp Lăng Chu trực tiếp buông lỏng bàn tay. Phù phù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo một tiếng vang trầm, nam tử này trực tiếp ngã trên mặt đất lớn tiếng thở hổn hển. Có thể a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem một màn này, Diệp Lăng Chu ngẩng đầu nhìn Vương Dã. Cách mặt nạ đều có thể nhìn ra người này sắp không được. Mấy năm không thấy, người nhãn lực này tăng trưởng a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Đó là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi. Bấm người ta yết hầu tra hỏi sao? Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt mang nhẹ nhẹ đắc ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đức Hạnh, nhìn xem Vương Dã đắc ý bộ dáng. Diệp Lăng Chu nói một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này hắn một cước đạp ở đầu của nam tử bên trên. Mở miệng nói. Nói. Là ai xuất 500 lượng vàng ròng muốn ngươi giết ta? Chấm. Còn có. Đoạt nhân thê nữ là có ý gì? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Trong lời nói. Diệp Lăng Chu trên mặt mang từng tia nghiêm nghị. Là kinh thành Trương lão gia. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ. Nam tử này ho kịch liệt lấy. Hắn đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhìn xem Diệp Lăng Chu mở miệng nói. Người và hắn chính thê. Tiểu thiếp cùng nữ nhi sự tình. Hắn đều biết. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cho nên táng ra bại sản cũng phải sát ngươi. T. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng trụ tử hít sâu một hơi. Cái này Trương lão gia, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Chẳng lẽ chính là vừa rồi trụ tử nói tới. Tiểu thiếp làm thơ cái kia Trương lão gia. Chấn kinh sau, Vương Dã nhìn xem Diệp Lăng Chu. Trong hai mắt mang theo nhẹ nhẹ kinh ngạc, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Khá lắm, thằng tiểu tử này chơi chính là đúng là con mẹ nó hoa a, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Câu đáp người ta tiểu thiếp không nói. Liền người ta chính thê cùng nữ nhi đều cũng không buông tha. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đây con mẹ nó mới là lớn nhỏ ăn sạch. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Chẳng trách người ta cam lòng xuất 500 lượng vàng ròng sát Diệp Lăng Chu. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tấm này viên ngoại trên đỉnh đầu là xanh lục đến mức phát sáng a, không phải. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ngay tại Vương Dã khiếp sợ thời điểm. Một bên trụ tử mở miệng nói. Thiếu gia, người cái này chơi cũng tổn hao a. Từ chính thê đến nữ nhi ngươi là một cái cũng không buông tha. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái này đến lúc nào rồi phát sinh sự tình. Ta một mực cùng ở bên người ngươi. Thế nào đến gần không biết những chuyện này đây. Nói gần nói xa. Cây cột trên mặt viết đầy thần tình nghi hoặc. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.